Thánh Vương, chương 1327, hút khô toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1327, hút khô toàn bộ được, không được, thần các thể chịu được lực lượng quá mạnh mẽ như vậy đâu. Nhẫn lại, hàng phục kỳ tầm dương kỳ như sư tử ống, cảnh tỉnh, tầm niệm bay tán loạn thì làm sao khuất phục được. Chính là biến tâm linh bản thân mở rộng vô hạn, dung nạp vô hạn. Vốn tinh thần của người tuyệt đối tự do, người có thể dung nạp tất cả, nhưng người lại gông xiềng tâm linh lại. Hắn nối tinh túy của ý chỉ cấp vô hạn cho Dương Chu Tiên nghe, một người là bể cả thì sẽ không thế nào dung nạp biến rộng. Nhưng nếu phá vỡ bể cả thì sẽ dung nạp vô hạn, cả thế giới đều là của ngươi. Ta hiếu dối, Dương Tê Tiện vốn là phần thân của Dương Kỳ. Lúc này chỉ cần hơi cảnh tinh một chút là lập tức hiếu được đạo lý trong đó. Hắn thả lòng thân thế, tâm linh bản thân, thậm chí cả thần cách vương cũng bố qua. Hắn đánh vỡ gông xiềng của bản thân, đạt tới tự do vô hạn, bất kỳ thứ gì cũng không trói buộc tâm linh của hắn được, duy chỉ có cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không vận dụng thì mới có thể tới cảnh giới nghĩ mà không phải nghĩ được. Hắn bắt đầu hàng phục tâm linh bản thân. Các ý niệm trong đầu đều lần lượt bị khuất phục. Những lực lượng kia liên tục dung nạp vào trong thần cách vương, sáp nhập vào trong tinh thần của hắn. Tới cuối cùng, mạ thai hoàn toàn giải thế, toàn bộ biến thành tu vi của hắn. Cảnh giới của hắn không ngừng gia tăng, từ thượng vị thần đỉnh phong đến viên mãn thần, sau đó tấn thẳng đến trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong rồi một đường đánh sâu vào đại viên mãn thần, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ý chí của hắn cũng ẩn thắng một đường, từ chỉ cao cấp trung kỳ tới hậu kỳ, đỉnh phong, tới cảnh giới nửa bước vô hạn. Nhưng mặc dù tinh thần lực khổng lồ mà Dương Kỳ cướp đoạt được của hạ phần âm, hạ Quảng Hàn, không hành mẫu kia quân chủ hết vào trong thân thế Dương Chu Tiên nhưng cũng không thế làm hắn đánh sâu vào ý chỉ cấp vô hạn được, chỉ thiếu một chút nữa. Có lẽ hạ đã đạt tới tiên độ cốt tê đằng sầu vầu rồi nhưng chu vi bản thần vẫn còn thiếu sót tối luyện, phải cần thời gian dài mài đũa, hoặc là khố tư thì mới có thể tiêu hóa tất cả. Phốc, bên trong cầu nguyện thần điện, hạ phần âm suy yếu toàn thần, lực lượng bản thân như bị hút cạn. Chẳng những toàn bộ lực lượng đạt được khi nàng tế tê, ư mật hết mà ngay cả lực lượng bản thân cũng không còn chút gì. Nửa đầu ngón tay cũng không thể động đậy nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng của ta như trường giang đại hà vỡ đê, trôi sạch toàn bộ thế này? Hạ phần âm không thể tin được, cảm thấy như là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, đang trong lúc tu luyện, không hành mẫu và hạ Quảng Hàn cũng phun màu tươi mà ngã xuống mặt đất. Hai người cũng hoàn toàn mất hết lực lượng. Không hành mẫu còn cây ếch. Ơn một chút, miễn cưỡng còn một chút công lực, ý chỉ vận chuyến mới co thế ngồi dậy. Trên mặt nàng cũng hiện ra thần sắc sợ hãi không gì sánh kịp, đấy là đang xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại biến thành như vậy? Kể từ sau khi ta tấn thẳng đến ý chỉ cấp vô hạn thì chưa từng xuất hiện trạng thái như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Sư phụ, toàn bộ lực lượng của trí tuệ thần đan của ta cũng biến mất hết. Không những thế lực lượng của ta cũng không còn sót lại chút gì. Ta cảm giác được thần cách đã tan rã. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta bị tẩu hỏa nhập ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quảng Hàn khó khăn nói, không, không phải là tẩu hỏa nhập ma mà bị người khác ấm toàn. Cả người không hành mẫu run rẩy không ngừng, nhưng rốt cuộc là người nào ám toán? Ám toàn vô thanh vô tư. C như vậy, cho dù là trí cao thần thì cũng khó làm được. Sư phụ, chúng ta ở trong giao quang thánh địa thì ai có thể ấm toàn được chúng ta chứ? Hạ Quảng Hàn cũng run rẩy toàn thần. Ý niệm của nàng gần như mất sạch. Vốn nàng nghĩ là nhất cử đánh sâu vào ý chỉ cấp vô hạn, nhưng bây giờ lại thành như vậy. Cho dù là bị tẩu hòa nhập ma thì toàn bộ công lực cũng sẽ không bị hủy bố. Mau báo cho chi cao thần trong môn phải biết thôi. Không hành mẫu khẩn cấp nối, nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ bằng không, chúng ta đã hoàn toàn mất hết công lực, biến thành người bình thường, hiện tại lại bị thương năng, phải tránh để người khác dậu để bỉm leo. Chỉ cần có chí cao thần trợ giúp là chúng ta có thể khôi phục công lực, giải trừ trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiện tại sư phụ cũng bị tẩu hỏa nhập ma thì làm sao có thể báo cho chí cao thần chứ? Hạ Quảng Hàn hối, chẳng lẽ ngài vẫn có thể thi triển ý chỉ cấp vô hạn thẩm thấu đến chí cao thần trong thần quốc sao? Ta có phương pháp khác. Không hành mẫu nối, hiện tại chỉ một thần bất kỳ là có thể lấy mạng của ta và ngươi, ngàn vạn lần không thể ảnh động thiếu suy nghĩ được. Nhưng ta có một đạo phù lục khẩn cấp, chỉ thi triển khi đã tới thời khắc sinh tử tốn vong. Chỉ cần thi triển ra thì chí cao thần sẽ chạy tới. Dù sao ta cũng là cao thủ, cấp vô hạn, môn phái sẽ không để ta hy sinh dễ dàng như vậy được. Vậy sư phụ mau thi triển đi thôi. Lúc này Hạ Quảng Hàn cũng mất đi lòng tin. Tình huống như thế khiến nàng mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Không cần thi triển đầu, một âm thanh nhợt nhạt xuất hiện. Sau đó thân thế Dương Kỳ hiện ra trước mặt các nàng. Hư Vô Kỳ, Hạ Quảng Hàn và Không Hành Mẫu thất kinh. Không Hành Mẫu liền biến sắc, Hư Vô Kỳ, là người dở trò sao? Người làm sao có thể dở trò trước mặt ta chứ? Là người sau lưng người làm sao? Dương Kỳ chắp hai tay, trói hại thầy trò lại. Bốp, Dương Kỳ bắt được hai thầy trò rối biên mất. Cùng lúc đó, trong cầu nguyện thần điện, Hạ Phần Ẩm cũng bị một thư chướng vô hình bắt đi. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ hoàn toàn không chút trở ngại ở trong giao quang thánh địa. Ý chí cấp vô hạn thúc dục chư thần ấn ký, đĩa văn minh, đấy là khái niệm gì? Cho dù là chí cao thần cũng hoàn toàn có thể chống lại. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ bắt được ba người rồi đi tới hư không vô cũng vô tận ở ngoài giao quang thánh địa. Đĩa văn minh đẩy ra ngoài. Xoạch một tiếng, ba người bị ném lên trên đĩa văn minh, trên một tế đàn cực lớn. Đây chính là tế đàn hoàng thiện vô cực lợi hại nhất, có vô số áo diệu khổng lồ. Hắn không giết ba người mà là muốn hoàn toàn khống chế ba người. Đến lúc đó hắn sẽ mượn lực lượng của ba người hoàn toàn khống chế giao quang thánh địa. Giao quang thánh địa là môn phái C, ư bá, muốn hoàn toàn biến thành của xiềng là chuyện vô cũng khó khăn. Trong đó có rất nhiều chí cao thần nên không thế nào đối phó. Hạ Quảng Hàn, là ngươi. Hạ Phần Âm rớt xuống liền kêu lệnh. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy Hạ Quảng Hàn và Không Hành Mầu cũng rớt xuống thì mặt liền biến sắc. Hạ Phần Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quảng Hàn nhìn thấy nặng, trên mặt liền hiện ra vẻ thù hận khắc sâu, nhưng sau đó liền nhanh chóng thu liếm lại, cười khố nối, chúng ta đều rơi vào mưu của Hư Vô Kỳ, bị hắn ám toán. Đúng vậy, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, bên cạnh là Dương Chu Tiên. Hắn nhìn Hạ Quảng Hàn, Hạ Phần Ẩm, Không Hành Mẫu rồi cười lãnh khốc, nhưng đều là các người tự gây nghiệt, không thể sống được. Ta cho các người tài phủ không lố, các người lại muốn ấm toàn ta. Muốn lấy được tài phủ của ta, hiện tại lại bị ta khống chế, có thể trách được ai chủ. Ta đã nhìn nhầm rồi. Không Hành Mẫu miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nối mau, sau lưng người là ai? Bằng vào tu vi của người thì căn bản không thế nào hút được công lực của chúng ta. Tu vi của ta, nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ở ý ược, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thét dai ha ha. Nhất thời sau thân thế hắn, do nối mấy phun, ý chỉ cấp vô hạn, lực lượng khổng lồ quét ngang cả hư không, suy tính ra các loại hình thế vũ trụ. Sắc mặt Không Hành Mầu khẽ biến, ý chí cấp vô hạn. Đúng vậy, ta là cường gia ý chỉ cấp vô hạn, không thế nào đối phó người sao. Quả thực là đáng chê cười. Chẳng qua là người không nhìn thấu tu vi của ta mà thôi. Dương Kỳ ngừng phát ý chỉ ra, vỗ vỗ bả vai Dương Chu Tiên, đúng rồi, ta quên mất không giới thiệu. Vị này là huynh đệ của ta, đệ tư Tê Tiến Vương. Chu Tiên Vương, Không Hành Mẫu cả kinh nói, Chu Tiên Vương còn chưa chết sao? Đương nhiên là chưa chết, nếu không thì làm sao có thể có đệ tử chứ? Dương Kỳ nói, hiện tại vị trí của các người chính là ở trên đĩa văn minh đầy đủ. Các người thật sự cho rằng ta không lấy được đố của Chu? Nhân văn minh sao? Hư Vô Kỳ. Hạ Quảng Hàn oán hận nói, ngươi làm vậy với chúng ta, giao quang thánh địa sẽ không bố qua cho người đầu. Cho dù là Chu, nhân văn minh thì sao? Năm đó Chu, nhân văn minh cũng ở dưới đại tế ti. Đại tệ ti, Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng. Ta quên mất không nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải truyền nhân của Chu. Nhân văn minh, thực ra ta là người nắm giữ chư thần ấn kỳ. Trong lúc nói chuyện thu, trướng của hắn hơi xoay chuyển. Nhất thời một đạo kim quang rực rỡ bay vút lên, lực ập bách khổng lồ khiến cho ba người phải thớ dốc, bố lốm ngốm trên mặt đất. Không Hành Mẫu trợn tròn mắt, thần sắc si ngốc. Ba người các người hãy thần phục ta, trở thành nô tỳ của ta. Dương Kỳ nói, ta sẽ cho các ngươi khôi phục công lực. Chư thần ấn kỳ không gì không làm được. Như thế nào, ta cần các người khống chế giao quang thánh địa. Lịch dù ba người các người bị ta hút khố nhưng các người bổ sung lại thì cũng không có gì. Đĩa văn minh có hệ thống chế tạo thần cách, hệ thống đo chỉ số tinh thần, hoàng thiên vô cực, sinh mệnh người máy, hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, cộng thêm cả chư thần ấn kỳ, muốn khôi phục thực lực các người vô cùng đơn giản. Nằm mơ, Không Hành Mẫu nối, Hư Vô Kỳ, người muốn ta làm nô tỳ của người là chuyện không thế nào. Chúng ta vô cùng trung thành với giao quang thánh địa. Cho dù người giết chúng ta thì cũng không thể thay đổi tín ngưỡng của chúng ta. Vậy thì cũng không có cách nào. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho các ngươi. Mọi người đã nối chết tử tế không băng sống, nhưng các ngươi lại không biết phân biệt, thật là đáng thương. Dương Kỳ lắc đầu, chờ một chút. Hạ Phần Âm nối, công tử, chờ một chút. Chuyện gì? Dương Kỳ hối, công tử, chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. EA từ gậy chuyện, chim mất thức ăn. Hiện tại Ngư U và Hạ Quảng Hàn kia lại không biết tốt xấu đắc với các nàng được. Như vậy đi, người khối phục C, cho ta xử trí. Ta sẽ hoàn toàn kính dâng cả người cho. Hạ Phần Ẩm lập tức nối. Cách chương.